công xã thần bí, chương 591, anh quan tâm mọi thứ liên quan đến nó, góc truyện audio.com. Cách chương.